Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1225, chương 52, không hề có sự khác biệt. Giống như thực chất kiếm lớn màu đen hóa là màu đen chi hỏa. Bỗng dưng tiêu tán, dêm tám thế, mang theo sắc bén cắt chém âm thanh nắm đấm. Trực tiếp đánh hụt, siêu, vô hình khí kình xuyên qua còn sót lại hỏa diễm. Ở đối diện trên vách tường lưu lại thật sâu cắt chém dấu vết. Mà liền tại kình khí vô hình xuyên qua khoảnh khắc, tiêu tán màu đen chi hỏa lần nữa ngưng tụ. Kiếm lớn màu đen lại một lần xuất hiện. Nhắm ngay, dêm tám thế, khi đầu chém xuống. Nhìn lấy một kiếm này, dêm tám thế cười. Nụ cười bên trong mang theo khinh miệt cảm giác. Người, là có hai cánh tay. Dêm tám thế, giơ lên tay phải. Nhắm ngay đập xuống giữa đầu kiếm phong. Một quyền vung ra. Nhưng một quyền này lại thất bại. Kiếm lớn màu đen lần nữa hóa thành hỏa diễm tiêu tán. Không chỉ có là cự kiếm tiêu tán. Liền ngay cả ngạo mạn cũng đột nhiên nhanh chóng thối lui. Muốn chạy, ngươi quá coi thường ta. Cũng đánh giá quá cao mình. Hai tay nắm tay đánh ra. Lộ ra trước. Ngực mấy người yếu hại, dêm tám thế. Thấy được lui lại ngạo mạn. Không khỏi cười lạnh thành tiếng. Mà khi nhìn đến, ngạo mạn đột nhiên dừng bước. Lại một lần phát động xung phong thời điểm. Lạnh như vậy tiếng cười liền càng phát vang dội. Đánh ra song quyền, nhanh chóng thu hồi. Lộ ra yếu hại, một lần nữa bị song tay chặn. Toàn bộ quá trình, dêm tám thế, biểu hiện thành thạo. Hiển nhiên, cùng ngạo mạn đối chiến đối phương. Căn bản không có xuất toàn lực. Về phần tại sao nhìn lấy, ngạo mạn thế đầu không giảm xung phong. Dêm tám thế, trên mặt lộ ra nụ cười. Đối với sói phái Bạch Lang bản tính, đối phương biết đến rất rõ. Kiêu ngạo Bạch Lang từ không sợ chết. Hoặc là nói, Bạch Lang cái kia loại kiêu ngạo đã trở thành quật cường. Đã sớm vượt trên sinh tử quật cường. Những người khác, không đụng nam tường không trở về đầu. Bạch Lang thì là đụng nam tường cũng không trở về quay đầu. Cho dù là đầu rơi máu chảy, ở ngươi hướng ta xuất thủ một khắc kia trở đi, kết cục của ngươi liền đã chú định. Đưa ngươi biết hết thảy, đều đàng hoàng nói, chấm ngoặc kép, đối mặt với càng ngày càng gần Tần Nhiên. Dêm tám thế, nụ cười trên mặt càng phát rực rỡ. Hắn thấy được kết quả sau cùng, không thể nghi ngờ kết quả. Thắng lợi, hắn đúng vậy người thắng lợi. Ở thời điểm này, dêm tám thế, không ngại sớm tuyên bố. Trên thực tế, đối phương cũng là làm như vậy. Chỉ tiếc, sau lưng đột nhiên xuất hiện một cước. Trùng điệp đá vào, dêm tám thế, trên lưng. Không chỉ có cắt ngang lời nói của đối phương, còn làm cho đối phương trực tiếp bay ra. Ở ngạo mạn, đập ra vách tường hầm động một bên. Thân thể bị quán trú lực lượng khổng lồ, dêm tám thế thật sâu nhập vào nó bên trong. Xương cốt đứt gãy, bụi đất tung bay, cùng, tức giận tiếng giống, một mực biểu hiện ra ung dung không vội, dêm tám thế. Chật vật từ hầm động bên trong đứng lên, gương mặt cho bụi, rách dưới áo khoác, trên khóe miệng càng là mang theo máu tươi. Hắn đối xa xa cái kia đạo thân ảnh màu đen trợn mắt nhìn. Tần Nhiên. Lại một cái Tần Nhiên. Thực lực vượt xa hắn vừa mới tiếp xúc qua bất kỳ một cái nào. Tần Nhiên, Tần Nhiên. Não tử cũng không ngu dốt đối phương. Trong nháy mắt kịp phản ứng. Bị hắn xem như chân chính Tần Nhiên, Tần Nhiên. Cũng chỉ là một cái phân thân. Một cái đủ để xưng là. Dĩ giả loạn chân phân thân. Bị che đậy cảm giác nhục nhã nhanh chóng biến thành tức giận. Ngọn lửa tức giận. Ở dêm tám thế, đáy lòng cháy hừng hực lấy. Nhất là khi hắn nhìn thấy cái kia phân thân đi tới Tần Nhiên bên người. Dung ngạo nghễ thần sắc nhìn về phía hắn lúc. Hô hấp không tự chủ được nặng nề bắt đầu. Dêm tám thế, bị phẫn nộ tràn ngập hai mắt bên trong. Bắt đầu xuất hiện lãnh ý. Ngay từ đầu ta muốn bỏ qua ngươi. Khi lấy được ta muốn đáp án về sau. Để ngươi có cơ hội lựa chọn đi một cái chỗ thật xa. Vượt qua còn sống. Nhưng là, ta hiện tại muốn đem ngươi thịt nát xương tan. Lời của ngươi nói. Chính ngươi sẽ tin sao? Tần Nhiên cười khẽ một tiếng. Hắn dùng một loại phảng phất là nhìn thấy ngu ngốc như vậy ánh mắt nhìn đối phương. Coi như Tần Nhiên choáng váng, cũng sẽ không tin tưởng địch nhân nói ra ngữ. Còn lại là một cái cực kỳ xảo trá địch nhân. Không, không đơn thuần là xảo trá. Còn rất cường đại, ở cứng rắn chịu hắn gần như toàn lực một cước về sau. Còn có thể hành động tự nhiên, cho dù là ở xương cốt đứt gãy điều kiện tiên quyết. Cũng đủ làm cho Tần Nhiên đem đối phương nguy hiểm cấp bậc đề cao một cái cấp độ. Ta thề, ngươi sẽ hối hận dùng hiện ở ánh mắt như vậy nhìn ta. Đằng đằng sát khí lời nói bên trong. Sắc bén khí tức liền ẩn ẩn từ dêm tám thế thân thể bên trong tán phát ra. Giống như là một thùng bị nhen lửa kíp nổ. Sắp nổ tung thuốc nổ. Tần Nhiên đứng mũi chịu sào bị cỗ khí tức này bao phủ. Nhưng đối mặt với dạng này đủ để cho người bình thường thần trí sụp đổ khí tức. Tần Nhiên lại là như Mộc Xuân Phong. Tồn tại cường đại. Hắn được chứng kiến nhiều lắm. Trước mắt dêm tám thế rất mạnh không giả. Nhưng cự ly này chút hắn được chứng kiến mạnh nhất nhất giai. Còn kém một cái cấp độ. Không có chút gì do dự. Tần Nhiên phát động công kích. Cuồng vọng chi ngữ lóe ra yêu dị màu tím. Bị hắn giơ lên cao cao. Hung hăng nện xuống. Ngươi căn bản không rõ cái gì gọi là lực lượng chân chính. Dêm tám thế, một tiếng gầm nhẹ. Hai tay nắm tay. Hung hăng đón cuồng vọng chi ngữ đánh ra. Luồng khí tức ác liệt kia tùy theo nổ tung lên. Liền như là chân chính thùng thuốc nổ. Để dêm tám thế, song quyền càng nhanh. Ác hơn, phong phú hơn có sức mạnh. Một cỗ làm cho không người nào có thể coi nhẹ. Phảng phất muốn nổ tung như vậy lực lượng. Oanh, tràn ngập nổ tung như vậy lực lượng theo quyền phong đâm vào cuồng vọng chi ngữ trên lưỡi kiếm. Cỗ lực lượng kia lập tức bạo phát. Nhưng, lại bị dìm ngập. Bị một cỗ càng thêm nóng rực, tràn ngập hỗn loạn khí tức che mất. Cái loại cảm giác này, liền như là một đầu dạo bước trâu rừng cùng chạy nhanh tê giác chạm vào nhau. Hoặc là càng thêm chuẩn xác điểm nói, thùng thuốc nổ gặp, phun trào núi lửa, lại là một trận sen lẫn xương cốt đứt gãy trầm đục. Mới vừa từ hầm động bên trong, dêm tám thế, lại một lần bị nện vào cùng một cái hố. Cùng lúc trước ngạo mạn so sánh với quá trình không có chút nào khác biệt. Đúng vậy kết quả càng thảm hơn một điểm. Lần trước dêm tám thế còn có thể theo dựa vào lực lượng của mình đứng lên tới. Mà lần này đối phương thì cần muốn dựa vào vách tường chống đỡ. Hai tay sụi lơ mang theo thể hai bên. Dêm tám thế dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn Tần Nhiên. Vừa mới công kích quá nhanh. Nhanh đến hắn cơ hồ không kịp phản ứng cấp độ. Còn có sức mạnh. Cái kia cỗ lực lượng khổng lồ. Để hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo hai tay trong nháy mắt bị không thể nghịch chuyển đả kích. Không chỉ có là xương cốt vỡ vụn. Bắp thịt cũng nhận phá hủy. Nên biết rõ hai tay của hắn cánh tay thế nhưng là hắn gần 20 năm đến nay lớn nhất át chủ bài. Đừng bảo là tay không chiến đấu cùng đao kiếm bình thường. Liền xem như đối mặt một số nổi tiếng xa gần lợi khí. Cũng là không chút thua kém. Lại thêm vốn có đặc biệt năng lực. Đôi tay này cánh tay cơ hồ khiến hắn đối mặt bất luận cái gì chiến đấu đều có thể đứng ở thế bất bại. Nhưng bây giờ lại bị nện đứt rồi. Bị một cái hắn đã sớm lực quan sát mấy lần. Tuy nhiên tiến bộ có thể nhìn. Nhưng thực lực lại căn bản là không có cách uy hiếp được hắn người nện đứt rồi. Cái này sao có thể, dêm tám thế, thấp giọng thì thầm một câu về sau. Mãnh liệt nâng lên đầu, lấy kinh nghi bất định ánh mắt nhìn Tần Nhiên, ngươi một mực đang ẩn tàng thực lực của mình, đối. Phương chất vấn Tần Nhiên, ẩn tàng lại có cái gì không đúng, khó nói ngài không có ẩn tàng sao. Ta, chấm ngoặc kép, thủ nha các hạ, Tần Nhiên nhàn nhạt phản hỏi, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.